nữ ngạo kiều lại xuyên thành tiểu khả ái. Chương 26 đến 27, 26, giờ tới cô dùng kẹo dỗ người 27, tôi không cho em cơ hội quay đầu đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 26, giờ tới cô dùng kẹo dỗ người. Cố Mạc Phong nhìn vào nơi tay hai người chạm vào nhau. Trong lòng bạo nộ, đôi bàn tay đó vốn chỉ có hắn được nắm, giờ lại bị một tên khốn kiếp không biết từ đâu chui ra. Không sợ chết mà nắm lấy. Mà cô cũng để yên cho tên đó nắm lấy càng làm hắn tức giận hơn. Mọi người, không hay rồi, không hay rồi, chua quá. Lạc Ân giờ mới phản ứng lại, lập tức rút tay đi. Trầm mặc không biết nói cái gì. Chẳng lẽ nói rằng vừa rồi vì đôi mắt kia quá giống người thân mà thất thần quên mất. Nếu vậy thật, cô đoán hắn sẽ càng tức giận hơn. Cô làm sao quên được tính chiếm hữu của hắn rất mạnh chứ. Chưa nói đến người, chỉ cần là đồ vật của hắn thì đừng có mơ mà động vào. Trừ cô thì phải, lúc cô lỡ tay làm hỏng mất cây sáo hắn yêu thích. Làm mất cây đao hắn mới có được, làm bẩn quần áo của hắn. Hắn cũng chưa từng nói gì. Nghĩ đến đây, lại thấy càng phải thêm đối tốt với hắn hơn mới được. Lạc Ân gật đầu với Bạch Đồng nói sẽ suy nghĩ rồi chủ động đứng lên. Đi đến trước mặt Cố Mạc Phong, giọng điệu lạnh nhạt lập tức mềm mại hơn một chút, giống như là dỗ dành. Không có gì, cậu ấy muốn mời tớ làm người mẫu cổ trang thôi. Ăn kẹo không? Đùa cô sao? Phải nhanh chóng rời đề tài này đi thôi. Không thì sẽ khó dỗ lắm. Cố Mạc Phong thấy cô chủ động lại gần mình, còn nhỏ nhẹ hỏi ăn kẹo không? Tâm đều mềm cả ra, hỏa khí lập tức bay đi đâu mất. Há miệng, nói, đút tớ, Lạc Ân quen thuộc mà lột vỏ kẹo chanh, dâng lên tận miệng, đút cho Cố Mạc Phong. Nhìn động tác này, giống như là đã luyện hàng trăm lần vậy. Còn không phải sao, trước đây, mỗi lần cô làm hắn tức giận, đều phải đút đồ ăn cho hắn mới coi như cho qua đó. Không sao, cô quen rồi, quần chúng, xin lỗi nhìn nhiều rồi. Bạch Đồng thấy từ khi người này tới, tất cả sự chú ý của tỷ tỷ đều đặt trên người hắn. Ghen tị muốn chết, tỷ tỷ còn chưa bao giờ đút kẹo cho mình đâu. Bạch Đồng nhìn thiếu niên kia, càng nhìn càng thấy ngứa mắt, liền lên tiếng, cắt ngang hai người đang nhìn nhau. Chị Ân Ân, chị cũng thích ăn kẹo này sao? Em cũng rất thích đó, mỗi ngày đều phải mang theo. Hôm nay vừa lúc hết mà chưa kịp mua. Chị còn không? Cho em một viên nhé. Nhìn đôi mắt đáng thương hề hề của cậu nhóc, Lạc Ân không hiểu sao hơi mềm lòng một chút, chuẩn bị lấy viên kẹo chanh còn sót lại trong túi đưa cho hắn. Dù sao cũng chỉ là viên kẹo thôi mà, nhưng được một nữa thì khựng lại. Lạc Ân lấy tay ra khỏi túi tỏ vẻ không còn kẹo nữa. Tôi cũng không còn kẹo nữa. Cậu xuống căn tin xem sao nhé. Bạch Đồng sao lại không biết được là vì tên kia. Lập tức trừng Cố Mạc Phong một cái rồi cười tươi chào tạm biệt Lạc Ân. Trước khi đi còn không quên nói. Em chờ tin tức của chị nha. Âm cuối còn cố tình kéo dài. Nhướng mày với người họ Cố kia. Lạc Ân thở phào nhẹ nhõm. Thật ra kẹo còn. Nhưng cô mà thật sự cho kẹo thì không biết tên kia sẽ dỗi đến mức nào nữa. Cố Mạc Phong nhìn chằm chằm bóng lưng của Bạch Đồng. Dường như là muốn nhìn ra mấy cái lỗ luôn rồi. Hắn quay lại nhìn Lạc Ân trước mặt mình, trong miệng còn vị chua của kẹo chanh, nói, cũng thật thân thiết. Lạc Ân lập tức nói, vừa biết, không thân, lời nói ra cực kỳ dứt khoát, nhìn cô ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy như vậy. Cố Mạc Phong hơi muốn đẻ người ra hôn nhưng đương nhiên là không thể rồi, chỉ có thể nhịn lại, sau này đòi cô trả gấp đôi, không, gấp 4 lần, đồng thời. Không hiểu sao hắn lại có cảm giác cô rất hiểu mình nhỉ. Lại nhìn xuống Lạc Ân. Cô đã gọi là cao rồi. Nhưng trước mặt hắn, cô chỉ đứng tới cằm thôi. Đúng là càng nhìn càng thích. Hắn nghĩ chắc là vì cô và mình tâm linh tương thông rồi. Lạc Ân có thể nhạy bén cảm giác được hắn đã nguôi giận. Thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới nhớ ra chuyện bánh bao. Bèn hỏi, bánh bao là cậu mua chỗ nào vậy? Ngon sao? Vừa nói, vừa cúi người gần cô hơn. Lạc Ân thấy hắn cúi xuống thấp cũng không né, gật gật đầu, sợi tóc không an phận của cô theo gió lướt qua gò má hắn. Ngứa ngứa, Cố Mạc Phong ánh mắt càng trầm, cười trầm thấp nói, vậy sau này, đều để tớ mua cho cậu nhé. Làm gì có chỗ nào bán chứ? Đây là Cố phu nhân biết được hắn có ý với người ta nên mới đặc biệt làm đó. Giờ không tranh thủ thì để khi nào? Hắn còn muốn mau chóng đưa người vào hang ổ của mình mà. Cô thấy hắn không nói, cũng không hỏi nữa, gật gật đầu tiếp. Cố Mạc Phong buồn cười, rất muốn xoa đầu cô. Sau đó, hắn thật sự xoa đầu cô, vò ra một đầu tóc rối. Lạc Ân tức giận chừng hắn, quay về chỗ người, đem tóc dài xõa ra, chuẩn bị cột lại. Nhất thời, không chỉ Cố Mạc Phong mà mọi người đều đồng loạt hít khí. Mẹ nó đẹp quá, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, bám vào người thiếu nữ, bám vào cả mái tóc dài mượt mà của cô, làm cho nó càng trở nên óng ả, gương mặt cô rất nhỏ. Làn da trắng nõn hồng hào, đôi mắt phượng hơi híp lại, thỉnh thoảng lại chớp chớp, để lộ ra nốt lệ trí câu người và cả hàng mi cong cong xinh đẹp. Độ cao của mũi duyên dáng, đôi môi tinh xảo không son mà tự đỏ, thấp thoáng còn thấy ánh nước long lanh, làm cho người vừa nhìn liền chỉ muốn cắn lấy mà tận hưởng. Dáng người cô thon gầy thoát ẩn thoát hiện trong chiếc áo đồng phục rộng thùng thình. Làn gió nhẹ khẽ thổi qua, tóc cô bay múa, tất cả đều đẹp đến nao lòng. Mọi người bị làm cho choáng váng nhưng cả đám nhanh chóng lấy lại tinh thần. Họ muốn xem phản ứng của Cố Mạc Phong, thậm chí còn có người đem điện thoại ra chuẩn bị chụp hình. Đúng như bọn họ nghĩ, Đại Ma Vương vẫn chưa lấy lại tinh thần, còn đang đắm chìm kia kìa. Cố Mạc Phong đứng im như tượng, trong mắt, trong tâm chỉ còn thấy mình cô. Ngọn lửa trong mắt hắn lớn dần, rồi biến thành cháy hừng hực, cứ như hận không thể nuốt cô vào bụng, ăn cô đến xương cốt cũng không còn. Quần chúng, xong rồi, nhưng họ không biết là Lạc Ân xong rồi, hay là Cố Mạc Phong xong rồi nữa. Cố Mạc Phong lấy lại tinh thần, nhịp tim của hắn vẫn còn đập hơi nhanh, thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài. Vừa rồi, hắn cảm nhận được mình có hơi khác thường, nhưng không quan trọng, điều quan trọng bây giờ, đó là cô gái của hắn, sắp là của hắn. 27, tôi không cho em cơ hội quay đầu đâu. Mọi người cảm thấy không thể bỏ sót biểu cảm này của hắn. Tách tách, chụp hết lại. Đợi Cố Mạc Phong thật sự hoàng hồn lại, mọi người đã đăng ảnh lên diễn đàn, còn Lạc Ân thì đã cột tóc xong rồi, đang kỳ lạ nhìn hắn. Cố Mạc Phong giả vờ ho khan để che giấu đi sự thất thần của mình ban nãy. Bên tai lặng lẽ đỏ lên, nhìn nhìn lại làm người ta cảm thấy dễ thương. Có bạn học vẫn đang chú ý hắn, thấy như vậy, lập tức không nói hai lời chụp tiếp. Cố Mạc Phong thấy vậy, lạnh lùng liếc qua, nhưng bất ngờ cũng không tức giận gì mấy. Cứ để họ làm vậy đi, càng rầm rộ càng tốt. Như vậy, mấy người thích cô mới từ biết khó mà lui. Còn mặt mũi sao? So với Ân Ân của hắn thì mặt mũi tính là gì chứ? Thiếu niên nhanh chóng đến trước bàn của cô, chống tay lên bàn. Người hắn cao lớn, làm như vậy lại giống như đang ôm cô vào lòng, che chở bao bọc cô cho cô. Hắn hỏi cô đủ thứ chuyện trên đời, giống như ngoài đồ chua thì cậu thích gì? Buổi tối mấy giờ ngủ? Buổi sáng mấy giờ dậy? Sở thích là gì? Lạc Ân đều thành thật trả lời hết. Cô biết hắn đang có ý kia với mình, nên cũng thuận theo ý hắn, nhanh chóng đuổi người tới tay. Cố Đại Ma Vương chăm chú lắng nghe, tay còn không ngừng bấm trên điện thoại, rất nghiêm túc đem sở thích, thói quen của cô ghi hết lại. Đến khi chuông vào học reo lên, Lạc Ân mới coi như được buông tha. Cô không biết với tiến độ này thì khi nào mới có thể ở bên hắn. Nhưng nhìn hắn gấp gáp tìm hiểu như vậy, chắc không còn lâu đâu nhỉ. Chiều hôm đó, hai người vẫn như cũ. Cố Mạc Phong trực tiếp đến lớp, đưa cô gái nhỏ của hắn về nhà. Trên con đường dợp bóng cây ngô đồng, học sinh top 5 top 3 cùng nhau đi. Họ có người cười phá lên, có người lại căm tức hậm hực, còn có người bẽn lẽn. gương mặt ửng hồng. Lạc Ân và Cố Mạc Phong sóng vai đi cùng nhau. Lần này hai người không nắm tay. Trên đường đi cũng không nói chuyện quá nhiều nhưng kỳ lạ thay lại hài hòa đến lạ. Lạc Ân thong dong bước đi. Cảm nhận làn gió lướt qua làn da. Rồi nhanh chóng lao đi. Để lại sự mát mẻ làm cho người ta thoải mái. Ánh chiếu ta chiếu rọi trên con đường. Chiếu lên cô. Lên Cố Mạc Phong. Lên các học sinh đang náo nức kia. Cô quả thật ngày càng thích nơi này, thích tuổi trẻ, sự năng động, thích thanh xuân ở đây. Tuy trước kia, thanh xuân của cô trôi qua cùng Cố Mạc Phong rất thú vị. Nhưng ở đó, cô không cảm nhận được sự nhiệt huyết, náo nhiệt như ở đây. Lạc Ân hơi cười cười. Cô bỗng cảm thấy, được đến đây là một may mắn của cô. Ở đây, cô có gia đình trọn vẹn, có thầy cô, bạn bè, và có cả sư phụ. Người mà cô mỗi lần nhớ tới, tim đều vừa ngọt ngào lại vừa chua xót. Bây giờ, mọi thứ xảy ra đối với cô đều như là một giấc mơ vậy. Cô sợ, thật sự sợ một ngày nào đó mình tỉnh lại. Không phải là trong căn phòng ấm áp của Lạc gia, mà là vương điện nguy nga tráng lệ lại lạnh băng ấy. Cô sợ, tỉnh lại, người cô luôn giữ trong tâm là sư phụ, lại biến mất không lời từ biệt giống như trước đây. Nếu thật sự như vậy, cô không biết mình sẽ phát điên đến mức nào nữa. Nghĩ như vậy, Lạc Ân liền dừng bước. Cô quay người sang nhìn người bên cạnh cũng bởi vì cô chợt dừng bước mà đứng lại theo. Cố Mạc Phong hơi không hiểu cô đứng lại làm gì. May là hắn vẫn luôn chú ý cô nên mới kịp thời dừng lại theo. Hắn muốn hỏi cô làm sao vậy nhưng còn chưa kịp hỏi thì đã bị cô kéo đi. Hắn nhìn xuống. Tay cô rất nhỏ, lại mềm, nắm lấy cổ tay của hắn cũng nắm không hết. Cố Mạc Phong nhấc khóe môi lên, trở tay cầm lấy bàn tay cô. Lần này là 10 ngón tay đan xen. Cảm nhận được động tác của Cố Mạc Phong, Lạc Ân không nói gì. Cứ như thế kéo hắn vào một con hẻm nhỏ. Bàn tay đang nắm càng ngày càng siết chặt lại. Cố Đại Ma Vương thấy vậy, càng cười tươi hơn, mặt mày hớn hở hẳn lên. Vui sướng đến muốn bay lên trời. Hắn cũng siết chặt tay đối phương. Hai người không ai nói gì. Một đường đi vào hẻm. Cho đến khi xung quanh không còn ai. Lạc Ân mới đứng lại nhưng cô vẫn đứng im như vậy. Không quay mặt lại. Cố Mạc Phong đứng đằng sau. Từ cười cười đến lo lắng. Nhăn mày. Đặt tay lên vai của cô. Kéo người xoay lại. Sau đó. Hai tay hắn ôm mặt cô. Mặt mình cũng dán sát vào, nâng mặt cô lên, nhẹ giọng nói, hửm, làm sao vậy, nói tớ biết được không? Vừa nói, tay vừa xoa xoa hai má của cô, ngón cái theo đà cũng xoa lên đôi môi của cô, tách chúng ra, không cho cô bặm môi nữa. Có trời mới biết giờ phút này Cố Mạc Phong hắn phải nhịn như thế nào mới không hôn lên đôi môi ấy. Hắn cố gắng rời mắt lên, mắt đối mắt với cô. Trong mắt là nhu tình không che giấu. Cuối cùng, Lạc Ân cũng có hành động tiếp theo. Cánh môi cô vừa bị hắn xoa còn hơi đỏ một chút. Chậm rãi đến gần đôi môi mỏng của đối phương. Hô hấp đều như ngưng trệ. Bàn tay đang nắm tay của đối phương run rẩy, chảy mồ hôi. Cố Mạc Phong híp mắt. Nhìn chằm chằm đôi môi no đủ đỏ mọng của cô. Vừa rồi hắn đã xoa qua. Rất mềm, nghĩ đến đây. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp. Cổ họng cũng hơi khô khốc. Hắn cảm thấy mình ngày càng khát. Nhưng Cố Mạc Phong vẫn cố gắng giữ vững chút lý trí còn sót lại. Để xem cô tính làm cái gì. Lạc Ân chậm rãi dâng đôi môi lên. Sau đó in một nụ hôn trên môi của Cố Mạc Phong. Rồi giữ im như vậy. Môi của hắn lạnh lạnh lại mềm làm tim cô đập như muốn nổ tung. Cả gương mặt trắng nõn vì nín thở mà đỏ bừng. Sau đó, cô nghĩ mình đã hoàn thành nghi thức rồi. Từ nay Cố Mạc Phong sẽ là người của cô, liền vui vẻ rời đôi môi đi. Chuẩn bị mở miệng tỏ tình thì chợt im bặt. Vì cô thấy được trạng thái không bình thường của Cố Mạc Phong. Mắt đỏ bừng vì hằn tiêm máu. Trên trán, trên tay cũng nổi đầy gân xanh. Cô giật mình. Tưởng hắn có chuyện gì thì chợt vòng eo nhỏ nhắn bị túm lại. Gắt gao ôm lấy, siết chặt, cả người cô run lên. Hơi bất an, Ngước mắt lên định nói hắn ôm nhẹ một chút thì đã bị Cố Mạc Phong chặn họng. Cố Mạc Phong nhìn cô gái trong ngực, dùng tất cả sức lực mà hắn có để kìm nén lại đê, xê vọng. Nói ra từng chữ một, giọng nói trầm khàn đến đáng sợ. Từ giây phút này trở đi, tôi không cho em cơ hội quay đầu lại đâu. Ân Ân, cách chương.